LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2364, chương 2367, vô địch đã đến giờ. Tô Khải Sơn tự nhiên minh bạch đạo lý này, không dự định bỏ qua cơ hội này. Trên thực tế coi như Tô Minh không nhắc nhở hắn, hắn đoán chừng cũng phải lập tức động thủ. Nếu quả thật có thể đem người này cho đánh bại, cái kia chính là tốt nhất. Hừ, Thiên Thần Cung cường giả lau lau rồi mình một chút bên mép vết máu. Thoạt nhìn ánh mắt trong lúc nhất thời âm lãnh không được. Vừa rồi Tô Minh cái kia một lần, đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bước ra hắn mạnh nhất một cái phòng ngự tính chiêu thức. Ngay cả như vậy hắn vẫn là bị thương. Bất quá hắn không tin loại này chiêu số. Tô Minh còn có thể lại dùng ra lần thứ hai đến. Rõ ràng chuyện không thể nào. Hơn nữa, vừa rồi cái kia một lần vẻn vẹn để cho hắn nguyên khí chấn động thụ một chút tổn thương mà. Thôi, thật muốn nói cái gì thương cân động cốt, còn là rất không có khả năng sự tình. Phản mà lần này thụ thương, để cho cái này Thiên Thần Cung cường giả thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Rất rõ ràng hắn là không có ý định lại tiếp tục như thế. Trong lúc nhất thời hai người lần nữa đụng vào nhau. Thiên Thần Cung cường giả rõ ràng so trước đó còn muốn mãnh liệt. Một cỗ lại một cỗ nguyên khí. Lấy Tô Khải Sơn cùng cái này Thiên Thần Cung cường giả là trung tâm. Không ngừng tới phía ngoài bên cạnh chấn động. Để cho người bên cạnh đều có thể cảm nhận được trong này cường đại lực trùng kích. Là phi thường đáng sợ. Có thể nghĩ chính trong chiến đấu hai người kia đều lẫn nhau đã nhận lấy đối phương bao nhiêu uy áp. Nhưng Tô Minh có thể nhìn ra, Thiên Thần Cung cường giả này, vừa rồi rõ ràng không vận dụng toàn lực, còn là Tô Minh quá ngây thơ rồi. Cho là hắn tiêu hao một lần, liền có thể cho Tô Khải Sơn sáng tạo cơ hội, để cho Thiên Thần Cung cường giả này thua trận. Nguyên lai vừa rồi ra hỏa này, căn bản liền vô dụng bên trên toàn lực, ngũ trọng thiên kiếp cảnh rốt cuộc là ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Tô Khải Sơn đã rất mạnh mẽ. Nhưng cảnh giới kém mấy cái. Trong này chênh lệch, đây không phải một chút xíu có thể bù đắp. Ngược lại Tô Minh vừa rồi cái kia lập tức đem cái này Thiên Thần Cung cường giả toàn lực ép ra ngoài. Kể từ đó, rõ ràng có thể nhìn ra, Tô Khải Sơn cả người so với trước đó đến muốn ăn lực không ít. Tiếp tục như thế không thể được. Tô Khải Sơn tựa hồ cả người đã là đang cưỡng ép chống đỡ. Cứ tiếp như thế, đoán chừng bại trận là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có thể nói Tô Khải Sơn tương đối ương ngạnh. Hơn nữa trong chiến đấu, Tô Khải Sơn rõ ràng so với cái này Thiên Thần Cung cường giả muốn lão luyện không ít. Tại kỹ xảo chiến đấu phương diện này là dẫn trước. Sở dĩ kiên trì tới hiện tại, cái này muốn là người bình thường. Chỉ sợ sớm đã không thấy. Phốc, có thể tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp. Cuối cùng Tô Khải Sơn vẫn không thể nào chịu đựng. Một ngụm máu phun ra. Người cũng lui về sau mấy bước. Đi chết đi. Thiên Thần Cung cường giả trong mắt. Sát cơ phun trào. Trong miệng nói ra. Năm đó mệnh của ngươi chính là chúng ta Thiên Thần Cung. Lại còn không biết hối cải. Thật là đáng chết. Nguy hiểm. Mắt nhìn thấy cái này Thiên Thần Cung cường giả. Muốn xông lên đi hạ tử thủ. Lấy Lâm Nhạc nhiều năm cay độc kinh nghiệm, tự nhiên cũng là lập tức liền đã nhìn ra. Kể từ đó, Lâm Nhạc là ngồi không yên, vậy mà dự định xông đi lên giúp đỡ Tô Khải Sơn. May mắn Tô Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem Lâm Nhạc cho kéo lại. Trong lòng tự nhủ, đại thúc ngươi cái này không đang nói đùa sao? Ngươi cấp bách tất cả mọi người có thể hiểu được, có thể ngươi bây giờ thực lực này đi lên. Chỉ sợ liền người ta một bàn tay vỗ xuống đến đều không chịu nổi đi. Cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Đừng cản sao? Cha ngươi nhanh không ngăn được. Lâm Nhạc giống lớn một câu. Tô Minh bất đắc dĩ nói. Ta đây còn có thể không ra được sao? Ngươi thực lực này đi lên cũng không có tác dụng gì. Vẫn là ta tới đi. Bởi vì Tô Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến mình còn có một cái từ trên trời giáng xuống Galio đại chiêu. Kỹ năng này chính là đội tiếp viện bạn dùng. Chính tốt ở thời điểm này. có thể phát huy được tác dụng. Tô Minh trực tiếp nhắm ngay Tô Khải Sơn phóng thích Galio đại chiêu. Lập tức Tô Minh cả người, đầu tiên là hướng trên mặt đất ngồi xổm một lần, thoạt nhìn giống như là ngồi trên ngựa một dạng. Ngay sau đó một giây sau bên trong, Tô Minh cả người liền nhảy lên một cái, bay đến trên trời, bắn bay tốc độ là đặc biệt nhanh, giống như là dưới lòng bàn chân lắp đặt lò xo tựa như. Thời gian một cái nháy mắt, người liền không thấy. Lâm Nhạc bên này cả người đều kinh trụ, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó bản thân còn không có nháy cái mắt, người cứ như vậy biến mất không thấy. Tại Tô Minh nhảy lên một cái đến giữa không trung trong nháy mắt, Tô Khải Sơn trên thân đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, đồng thời lấy Tô Khải Sơn vì chấm tròn, ở xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn. Tô Khải Sơn lúc đầu cả người cũng là rất tuyệt vọng, bởi vì hắn lúc này đã thụ thương, đồng thời không cái chiêu số gì, thoạt nhìn không phải người này đối thủ, mà cái này thiên thần cung cường giả lập tức lại hạ sát thủ. Kể từ đó, Tô Khải Sơn chính mình cũng cảm giác tuyệt vọng, sợ là hôm nay hắn chạy không thoát. Bất quá Tô Khải Sơn cũng không cái gì quá tiếc nuối cảm giác, dù sao đối mặt đối thủ này mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Bình thường mà nói, ở loại tình huống này dưới, người sẽ có hai cái tâm tính. Loại thứ nhất là tâm tính không tốt, cảm thấy mình mặt đối với một cái ngưu bức như vậy cao thủ, nhất định là không ngăn được. Cảnh giới kém nhiều như vậy phải đánh thế nào? Nhất định phải thua, nhất định phải thua. Loại thứ hai chính là loại kia tâm tính tương đối khá, cảm thấy dù sao người này mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, tại không chạy thoát được đâu tình huống dưới buông tay đánh cược một lần là được. Dù sao đánh không lại là bình thường, nếu quả thật liều thắng, như vậy thì kiếm lợi lớn. Mà Tô Khải Sơn tâm tính này rõ ràng là thuộc về loại thứ hai. Hắn căn bản liền không cảm thấy có cái gì sợ, ngược lại cảm thấy mình chỉ cần là không tiếc nuối liền tốt. Tô Khải Sơn lúc này nhắm mắt lại, trên mặt lại còn lộ ra một nụ cười, tựa hồ là loại kia đến cuối cùng một khắc, coi nhẹ tất cả nụ cười, không nghĩ tới cuối cùng còn là thua ở thiên thần cung trong tay. 20 năm trốn khỏi một lần, lần này rốt cục trốn không thoát. Làm huyền, khả năng đợi không được gặp lại ngươi một lần. Ầm, ngay lúc này, thiên thần cung cường giả một bàn tay cũng đập vào Tô Khải Sơn trên thân. Một chưởng này bên trong ẩn chứa thập phần cường đại nguyên khí ở bên trong, chỉ cần ăn một chưởng này, rất rõ ràng liền chạy không thoát. Thế nhưng là kết kết thật thật đập sau khi đi lên, Tô Khải Sơn có thể cảm nhận được một chưởng này phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Có thể để Tô Khải Sơn kinh ngạc chính là, một bàn tay vỗ xuống về sau, vậy mà một chút cảm giác đau đớn đều không có. A, Tô Khải Sơn lập tức thực sự là kinh ngạc không thôi. Mở ra ánh mắt của mình, phát hiện thiên thần cung gia hỏa kia còn trước mặt mình đâu. Cái này thiên thần cung cường giả rõ ràng cũng là không nghĩ tới, cho là mình vừa rồi một chiêu này xuống dưới, Tô Khải Sơn liền không có. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà một chút việc đều không có. Ngay sau đó người này phản ứng cũng nhanh vô cùng, liên tục đi lên lại đập đến mấy lần. Có thể Tô Khải Sơn vẫn một chút việc đều không có, bởi vì tại Galio đại chiêu đối với hắn thả ra thời điểm, có 3 giây đồng hồ vô địch thời gian, là tùy tiện đánh như thế nào đều không có việc gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.